cô vợ thay thế, chương 707, anh chưa bao giờ là người chịu sự quản lý của người khác. Góc truyện audio.com, tách chương.